Chương 401, quấy nhiễu địch kế sách. Ta bế quan có nhiều trường thời gian ngồi tại chính mình thủ vị bên trong, nhìn hạ thủ nạ dạ xỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi hỏi. Bế quan đột phá sự tình dùng thời gian hơn nạ dù tổ cũng không phải là không có từng thấy, mặc dù mình đột phá thời điểm cũng liền cảm giác không có quá nhiều lâu, thế nhưng, nạ dù tổ vẫn cảm thấy muốn hỏi một chút mới tốt, muốn là mình bế quan lâu, vậy thì không xong. Đại nhân, ngươi đã bế quan 9 ngày, bây giờ thiên là ngày thứ 10. Nghe được nạ dù tổ, nạ dạ si cạ cụ không khỏi nói rằng. Ngày thứ 10 dô y nghe được nạ dạ si cạ cụ, nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày. 10 ngày, đến lúc đó nạ dù tổ không có nghĩ tới. Ở nạ dù tổ xem ra, chính mình tuy nhiên mới qua một hồi thôi, tối đa cũng tuy nhiên 1-2 ngày. Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới cánh nhiên đã qua 10 ngày. Quả nhiên, động chung nhất phương ngày, đời trên đã ngang nở năm. Không khỏi. Nạ dù tổ không khỏi thở dài nói. Xem ra, kèm theo thực lực càng mạnh, chuyện như vậy cũng phải cần chú ý một chút dô y 10 ngày. Như vậy, vân nhẫn bên kia có cái gì động tinh à nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi hỏi. Hiện tại nạ dù tổ quan tâm nhất chính là vân nhẫn tình huống bên kia dô y. Hắn có thể không muốn bởi vì mình một lần bế quan mà làm trễ mãi và vân vân. Mặc dù nói tại chính mình bế quan thời điểm liền đã thông báo có cái gì là nạ dạ xỉ cả cụ có thể toàn quyền phụ trách dô y thế nhưng, có chút sự tình cũng không phải nạ dạ xỉ cả cụ có thể giải quyết, nói thí dụ như thực lực vấn đề. Xác thực, vân nhẫn bên kia đến lúc đó đã xảy ra một món đại sự. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xỉ cả cụ nói rằng, là cái gì? Nạ dù tổ, vân nhẫn sao còn phái người đến? Con mắt hơi đóng lại. Chỉnh sửa lại một chút tâm tư. Nạ dạ si cạ cụ mới chậm rãi nói rằng. Ở nạ rủ tổ ngươi bế quan sau đệ 5 ngày, trải qua chúng ta do thám biết tình báo. Vân nhẫn vậy mà đem một tên ảnh cấp cao thủ đập đến nơi này đến dô ý hơn nữa, còn mang không ít binh mã. Hiện tại vân nhẫn có bao nhiêu nhẫn giả thêm mà bắt đầu, đại khái đã có 7.000 nhân mã. Binh lực đã gần như là ta gấp đôi. Tuy nhiên, cũng may đại nhân bế quan chuyện rất bí ẩn. Vân Nhẫn căn bản cũng không biết, hơn nữa, Vân Nhẫn cũng có thể đối đại nhân có kiêng rẻ, vì lẽ đó, tên kia ảnh cấp cường giả đến đã có 5 ngày rồi, thế nhưng, còn không thấy hắn tập kích chúng ta trụ sở, chỉ bất quá là đem bọn họ trụ sở đẩy về phía trước tiến vào hơn 10 dặm, bây giờ còn có 10 đà mở lộ trình thì đến được biên giới. 10 đà mở lộ trình, cái này Vân Nhẫn mục đích đã rõ ràng rồi bọn họ muốn đi vào hỏa chi quốc quốc giới rồi tuy nhiên. Bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, để bọn họ không có như vậy sàng bậy thôi. Thế nhưng, như vậy rằng có quan hệ cũng là tuyệt đối không lâu dài. Chỉ cần Vân Nhẫn cho rằng cái nào một thiên, cái nào một cái lúc cơ hội tới sao, như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn đầu lánh binh mã toàn lực tấn công mà đến. Nạ rủ tổ sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới chính mình một lần bế quan sau đi ra vậy mà phát sinh như vậy sự tình, muốn là mình không có bế quan. Ở Vân Nhẫn cái kia danh ảnh cấp cường giả đi tới thời gian, tại bọn họ đem trụ sở rời trước thời gian đối bọn họ tiến hành tập kích, tên kia, tuyệt đối có thể để cho bọn họ từ bỏ cái này suy nghĩ, thế nhưng, hiện tại rõ ràng đã chậm. Hiện tại muốn đối mặt, chính là Vân Nhẫn này chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện tiến công, mà chính là, bởi vì này một lần tiến công quan hệ đến Vân Nhẫn khả năng có thể tiến vào hỏa chi quốc quốc giới, chiếm lĩnh hỏa chi quốc lãnh thổ. Vì lẽ đó, Vân Nhẫn lần này công kích, tuyệt đối sẽ rất điên cuồng. Hơn nữa, một khi bị công phá, làm sao, Vân Nhẫn tuyệt đối sẽ hiện này cơ sẽ đại lực tiến công, đem chú quyền lợi đẩy mạnh, có thể biết trước chính là, nếu là thật bị Vân Nhẫn thực hiện được, làm sao, tuyệt đối sẽ bị bọn họ ở hỏa chi quốc lãnh địa thượng diện đẩy mạnh chí ít mấy chục trên trăm giảm. Chỉ phía xa cô nổ hạ thôn, xì cả cù đại thúc, phân phó. Để mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu chuẩn bị, ta bất quá là ăn cơm cũng tốt, ngủ cũng được, vẫn còn ở cái gì khác, đều cho ta làm tốt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ứng chiến chuẩn bị. Tin tưởng Vân Nhẫn kế tiếp động tác các ngươi cũng là đã đoán được mà. Ánh mắt, nhìn nạ giả xỉ cả cụ, sao còn chuyển hướng lần nữa tất cả mọi người, nạ rủ tổ nói rằng. Hừm, nhưng là, chúng ta đã biết dô ý gật gật đầu, nạ giả xỉ cả cụ nói rằng. Lấy hắn IQ, ở Vân Nhẫn một đi tới thời điểm liền cơ bản trên đã đoán được Vân Nhẫn mục đích, nếu không phải là bởi vì chú ý kỵ nạ rủ tổ, không biết nạ rủ tổ bế quan, bọn họ nhất định sớm liền đã đối với nơi này khởi xướng tiến công. Hừ, bọn họ đến lúc đó đánh chính là ý kiến hay, thế nhưng, cũng phải có cơ sẽ ở tốt. Xì cả cù đại thúc, còn là vừa rồi như vậy, gọi các anh em đều đề phòng kỹ hơn. Tuần tra nhân thủ cũng phải tăng thêm hạ xuống, ta không muốn xuất hiện ở hiện lần trước tình huống. Mặc dù nhiên lần trước có thể rất hữu hiệu tiết kiệm binh lực, thế nhưng, một khi có chuyện thời điểm, tổn thất liền sẽ gia tăng. So với bình thường tình huống còn muốn lớn hơn 2 đến gấp 3, tình huống như vậy tuyệt đối không cho phép. Còn có, sắp xếp tốt nhân thủ, thiếu thì lại 1 ngàn ở, nhiều thì 2, 3 ngàn. Vậy mà Vân Nhận muốn tấn công đi, như vậy, chúng ta cũng tấn công đi qua được rồi. Ta nở nụ cười, nhìn ở đây chủ nhân, Nạ Dù Tổ nói rằng. Ách nghe được Nạ Dù Tổ, người ở chỗ này không khỏi loáng một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, tuy nhiên, rất nhanh lại là mở đi. Đại nhân, hiện tại Vân Nhẫn ở nhà biên cảnh tuy nhiên 10 đà mờ địa phương cắm trại, vì phòng ngừa chúng ta đánh lén, bọn họ cắm trại địa phương đều là một mã vùng bằng phẳng. Người của chúng ta muốn đánh lén, này căn bản cũng không có biện pháp. Quay về Nạ Dù Tổ không khỏi cười khổ một hồi, Nạ Dạ Xì Cạ Cụ nói rằng. Một mã vùng bằng phẳng nghe được Nạ Dạ Xì Cạ Cụ, Nạ Dù Tổ không khỏi hơi nhướng mày. Nạ Dù Tổ ngã là không nghĩ tới Vân Nhẫn vậy mà sẽ chọn như vậy một cái địa phương cắm trại. Như vậy địa phương nói tốt không được, nói không tốt cũng tốt. Lớn nhất quan trọng là, ở như vậy địa phương, căn bản là đừng lo có người sẽ đến đánh lén, bởi vì, tới nay cũng sẽ bị phát hiện. Hừ, vậy mà cái này tốt, như vậy thì không đánh lén được rồi. Chúng ta trực tiếp tấn công đi qua. Không cầu giết địch, không cầu đánh bại. Chỉ quấy nhiễu địch. Nhất kích trở ra. Không đi cùng bọn họ liều mạng. Ta muốn quấy nhiễu địch, vẫn quấy nhiễu địch xuống. Nhìn Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Cái này. Nghe được Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không khỏi chần chờ một chút. Mặc dù nhiên cái này phương pháp rất tô tờ, thế nhưng, cũng là lần một lần hai hữu hiệu, số lần một hơn nhiều. Như vậy thì không có hiệu quả gì do y đại nhân, y đồ này chúng ta chỉ có thể dùng 1-2 lần. Một khi hơn nhiều, như vậy đối Vân Nhẫn liền không có ta cỡ dụng gì. Nhìn Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ còn chưa phải từ đích đạo ra cái này chiến thuật khuyết điểm. Không thể số lần nhiều sao, ta liền phải cái này. Nghe được Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói, ta chính là muốn cho Vân Nhẫn người thói quen chúng ta mỗi lần đều sẽ đi quấy rối bọn họ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều cầu nguyện phiếu lớn nhất trọng yếu vẫn là cầu tự đính.